Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 487, uy hiếp, không phục thì diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là trấn nhiếp, Đường Trùng nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như là trấn nhiếp, nhị hoàng huynh liền sẽ không để ta tự mình đi xử lý cái này kim tiền bang. Nói đến đây Đường Vô Song mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn hiểu được nhị hoàng huynh Đường không lưu ý nghĩ. Kim tiền bang thế lực mở rộng quá nhanh. Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Chấn nhiếp đại cản vương triều bên trong những cái kia dục dịch thế lực, để bọn hắn đều thành thật một chút. Đương nhiên càng quan trọng hơn là nhị hoàng huynh Đường không lưu muốn thể hiện ra hắn uy thế. Hắn muốn tại đại hoàng tử Đường Trì bế quan đi ra trước đó, dựng nên chính mình đại cản vương triều đệ nhất hoàng tử uy danh. Không cho đại hoàng tử Đường Trì lật bàn cơ hội, chẳng lẽ đại hoàng huynh, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao? Nghĩ tới đây Đường Trùng nhỏ giọng hỏi. Tại Đường Trùng trong lòng, đại hoàng tử Đường Trì người thừa kế hợp pháp thứ nhất có thể là làm thật lâu, nội tình cũng không bình thường. Nhị hoàng huynh thực lực đã bước vào lĩnh vực cảnh, trong bóng tối còn cùng vạn bảo các có chỗ liên hệ, có thể thấy chúng ta vị này nhị hoàng huynh giấu rất sâu, có loại không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc dáng vẻ, cho nên hắn là sẽ không cho đại hoàng huynh xoay người cơ hội. Đường Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu. Còn có chúng ta muốn điều tra một chút Tô Hạo tình huống, căn cứ suy đoán của ta, cái này Tô Hạo cần phải cùng Kim Tiền Bang có quan hệ. Đường không lưu trên mặt mù mịt lần nữa bày ra, Tô Hạo xuất sinh Thiên Nguyên Phủ, sớm nhất Kim Tiền Bang thì xuất từ Thiên Nguyên Phủ, cho nên cái kia Tô Hạo hoàn toàn có thể là Kim Tiền Bang người. Nghiêm Mạo, Tô Hạo chuyện này liền từ ngươi trong bóng tối điều tra, cần phải tra rõ ràng thân phận của hắn. Đường Vô Song đối với quỳ bái ở Nghiêm Mạo nói, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm Mạo vội vàng nói, nhưng là tâm lý lại kinh ngạc không được, trong đầu của hắn có thể là có Tô Hạo hạ cổ trùng. Nếu như Tô Hạo thật là Kim Tiền Bang người, như vậy Kim Tiền Bang người tất nhiên sẽ tìm tới chính mình. Hắn khom người thối lui ra khỏi đại điện, quảng cáo, thập cửu đệ ngươi vất vả một chuyến, đi Trường Giang Phủ, thống lĩnh võ bộ, cùng quyền lực bang thương lượng. Phải tất yếu bọn họ hiệu chung với lục phiến môn, như không thì diệt. Làm Nghiêm Mạo sau khi rời khỏi đây, Đường Vô Song đối với Đường Trùng phân phó nói. Quyền lực bang đối với Kim Tiền Bang tôi nói, danh vọng vẫn là tiểu một chút, rất thích hợp bọn họ khống chế. Đương nhiên nếu như không phục tùng, vậy liền diệt đi. Ta minh bạch hoàng huynh ngươi ý tứ, ta về lập tức tiến về Trường Giang Phủ. Đường Trùng nhẹ gật đầu, hắn cùng Đường Vô Song chính là một thể. Thuộc về có vinh cùng vinh loại hình. Trường Giang Phủ, lục phiến môn, Mục Lão cùng Ma Thiên Tông Cơ Vô Phương ngay tại trên bệ đá đối chọi, Diệp Hàn thì là khom người đứng tại Cơ Vô Phương sau lưng. Mục Lão thần sắc bình tĩnh, nguyên bản hắn là có cơ hội tiến về Vô Dục Ma Tông di chỉ, nhưng là hắn từ bỏ. Hắn khi nhìn đến Lệ Vô Nhai mang tới những người áo đen kia liền từ bỏ. Cái kia mấy cái người khí thế trên người rất mạnh. Hắn sợ chính mình tiến vào di chỉ biến thành pháo hôi. Lệ tông chủ bọn họ bên kia có tin tức sao? Mục Lão cầm trong tay cờ để xuống nhẹ giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy nhiên không có đi địa cung di chỉ, nhưng là hắn đưa ra một cái điều kiện, cũng là Ma Thiên Tông khi lấy được di chỉ về sau, trợ giúp hắn xử lý rơi quyền lực bang. Để bọn hắn lục phiến môn trưởng khống quyền lực giúp thực lực địa bàn. Tạm thời còn không có tin tức. Bất quá Mục huynh yên tâm, tông chủ đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ hoàn thành. Cơ Vô Phương lắc đầu nói, đạp, đạp, lúc này thời điểm, một tên lục phiến môn bộ khoái vội vã đi đến. Hai vị điện bộ, đô thành mật hàm, cái kia tên bộ khoái đem trong tay mật hàm đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt ngưng tụ mở ra xem, sau đó đưa cho Mục Lão xem hết mật hàm, mi đầu cũng là một khóa. Phong thư nội dung bên trong nâng lên thập cửu hoàng tử Đường Trùng cùng võ bộ hai tên phó bộ chủ sẽ tiến về Trường Giang Phủ, uy hiếp quyền lực bang, để quyền lực bang hiệu chung với lục phiến môn. Cơ huynh, xem ra không cần quý tông chủ xuất thủ, thập cửu hoàng tử cùng võ bộ hai tên phó bộ chủ sẽ đích thân đến đây Trường Giang Phủ uy áp quyền lực bang, để hắn hiệu chung với lục phiến môn. Mục Lão trầm giọng nói ra, võ bộ phó bộ chủ, không biết là cái nào hai vị. Quyền lực bang cái vị kia thực lực thật không đơn giản a, các ngươi võ bộ phó bộ chủ chỉ sợ không nhất định bắt được đối phương. Nghe vậy, Cơ Không mới lên tiếng nói, Ma Thiên Tông thuộc về Đại Càn Vương Triều thế lực, đối với Đại Càn Vương Triều võ bộ vẫn là rất quen thuộc. Võ bộ có ngũ đại phó bộ chủ thực lực, có yếu có cường. Tới là võ bộ, Tiêu phó bộ chủ cùng Đoạn phó bộ chủ hai người, cầm xuống quyền lực bang không khó lắm. Đoạn Nam Khê cũng tới, xem ra quyền lực bang không có cơ hội. Cơ Vô Phương đang nghe trong đó có Đoạn phó bộ chủ thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút. Đoạn Nam Khê, võ bộ mạnh nhất phó bộ chủ một trong, lĩnh vực cảnh lục trọng thực lực, có thể vượt cấp mà chiến, chân thực chiến lực lĩnh vực cảnh thất trọng. Coi như hắn toàn lực đối lên đều không có thắng cơ hội. Đến lúc đó khả năng còn cần cơ huynh giúp đỡ chăm sóc một phen. Mục lão tuy nhiên nói như vậy, nhưng là sắc mặt lại có vẻ rất là nhẹ nhõm. Quyền lực bang chiến lực mạnh nhất cũng là cái kia cười kinh thiên, bên này bên ngoài tính cả chính hắn thì có ba tên lĩnh vực cảnh cường giả. Bất quá võ bộ xuất động, không chỉ có riêng là bộ chủ xuất động, cần phải còn có đi theo cường giả. Ta còn có chút sự tình, thì không ở nơi này, Diệp Hàn có chuyện gì thông báo ta. Cơ Vô Phương đột nhiên đứng lên nói ra, sư phụ, ngài cái này, Diệp Hàn có chút không hiểu Cơ Vô Phương hành động. Bất quá mục lão sắc mặt bình tĩnh giống như đã đoán được. Đến lúc đó có cần, sẽ để cho Diệp Hàn liên hệ ngươi. Cơ Vô Phương nhảy gật đầu quay người rời đi. Quảng cáo, metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới metruyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới metruyencv.com, là Cơ Vô Phương rời đi về sau. Diệp Hàn có chút không hiểu hỏi, sư phụ ta tại sao muốn rời đi, năm đó sư phụ của ngươi thua ở Đoạn phó bộ chủ trong tay. Cho nên không thấy cũng rất bình thường. Mục lão vừa cười vừa nói. Cái gì, sư phụ ta Đoạn phó bộ chủ giao thủ qua. Nghe vậy Diệp Hàn nhất thời minh bạch, trách không được sư phụ không tại lục phiến môn ở. Thế nhưng là một cái quyền lực bang đáng giá võ bộ phía dưới động tĩnh lớn như vậy sao? Diệp Hàn có chút không hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra ngươi rời đi đô thành, thì mặc kệ đô thành sự tình. Hiện tại cũng thành thế nhưng là gió dục mây vần, nhị hoàng tử Đường Không Lưu có thay thế đại hoàng tử ý tứ. Vừa mới đô thành bên kia truyền đến tin tức, nhị hoàng tử mệnh lệnh thập thất hoàng tử cùng thất hoàng tử xử lý kim tiền bang, quyền lực bang, cùng phương Nam Bạch Liên Thánh Giáo. Đây là nhị hoàng tử bày ra danh vọng thời điểm, cho nên động tĩnh nhất định phải lớn, chỉ là ta không nghĩ tới, tam hoàng tử vậy mà không có ngăn cản, nhị hoàng tử vận dụng võ bộ lực lượng. Dù sao tam hoàng tử có thể chấp trường võ bộ, thế nhưng là đại hoàng tử an bài. Mục lão trầm giọng nói ra. Nghe vậy, Diệp Hàn thần sắc kinh ngạc. Hắn tuy nhiên cũng là lục phiến môn điện bộ một trong, nhưng là đối với đô thành tư nguyên, so với mục lão bọn họ còn kém phía trên rất nhiều. Chuyện này không phải người ta muốn cân nhắc sự tình. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm cũng là tại thập cửu hoàng tử bọn họ đến trước đó, đem quyền lực bang tin tức tra rõ ràng. Mục lão nhẹ giọng trầm giọng nói ra, đột nhiên, mục lão thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt biến đến lăng lệ, hướng về bốn phía điều tra. Mục lão xảy ra chuyện gì? Diệp Hàn nhìn thấy mục lão thần sắc, không khỏi lên tiếng nói. Xem ra có người muốn đối phó chúng ta, cẩn thận một chút. Mục lão ánh mắt ngưng tụ, đã tới, xin mời hiện thân đi. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.